Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng Kiang Liễu Y rất hiếm khi chạm vào rượu bia, trừ phi là cần thiết thì cô ấy mới uống vài ngụm vang đỏ ở bên ngoài, còn những lúc khác thì gần như không chạm vào, nhưng đêm nay là ngoại lệ, sau đó Tống Tiễn bị hành suốt một đêm. Giang Liễu Y uống rượu vào hệt như một người khác, độc tài chuyên chế, đã thay đổi vài tư thế nhưng vẫn chưa hài lòng, thật ra cô ấy không say nhưng cũng không hề tỉnh táo. Ở trên giường Tống Tiễn luôn chiều ý cô ấy, nhưng đêm nay rõ ràng là lực bất tòng tâm, sau khi làm xong cô thậm chí không còn sức lực để thay ga trải giường. Giang Liễu Y lại còn là người cần phải bật đèn, nếu không có ánh sáng thì cô ấy còn không biết ga giường sạch được xếp ở đâu. Trong phòng loảng xoảng một hồi lâu, Tống Tiễn cũng không biết hóa ra trong phòng có nhiều thứ như vậy. Tìm được rồi sao, cô hỏi, mệt mỏi không còn chút sức. Giang Liễu Y uống rượu vào thì giọng điệu có hơi trẻ con. Không thấy, Tống Tiễn không có cách nào, đành phải xuống giường, mới vừa đi được hai bước thì thiếu chút nữa té ngã, may là cô được một bàn tay đỡ lấy, cả hai cùng nhau ngã xuống thảm. Tống Tiễn muốn đứng lên, cô tìm điểm tựa trên người Giang Liễu Y, hai tay đặt lên da thịt mềm mại như bông, hơi thở phả ra từ cổ, hai người mặt đối mặt, mặt Giang Liễu Y vừa hay chôn vào xương quai xanh của cô. Tống Tiễn khàn giọng, tôi muốn đứng dậy. Giang Liễu Y đột nhiên ôm lấy cô, tối nay chúng ta ngủ trên thảm đi. Tống Tiễn từ chối. Không muốn, Giang Liễu Y nói, nơi này rộng lắm, vừa rồi Tiễn còn ngã từ trên giường xuống đấy. Tống Tiễn, vì sao cô lại muốn tranh luận cùng một con ma men chứ? Còn là kiểu tranh luận vô nghĩa này, Tống Tiễn bỏ cuộc, lại nghe được Giang Liễu Y nói. Được không, tối nay chúng ta ngủ ở đây nha. Tống Tiễn im lặng vài giây mới trả lời lại. Được, nhưng Y phải đồng ý với tôi một chuyện. Giang Liễu Y tò mò. Chuyện gì vậy? Tống Tiễn vừa định nói thì cảm thấy có hơi giống cháy nhà đi hôi của cô nói. Chờ Y tỉnh thì nói sao? Giang Liễu Y lào bào. Hiện tại tôi đang rất tỉnh táo đấy. Tống Tiễn muốn cười. Y, Giang Liễu Y chặn môi cô lại. Tôi còn biết hôn Tiễn như thế nào mà. Lời Tống Tiễn nói bị Giang Liễu Y nuốt vào bụng, hóa thành triền miên rên rỉ, một cuộc chiến mới lại diễn ra trên thảm. Tống Tiễn cắn môi, hai tay bấu chặt tấm thảm nhung. Đầu lưỡi Giang Liễu Y khiêu vũ, liên tục nhảy múa. Trước khi Tống Tiễn nở rộ thì cô nghĩ thầm, quả nhiên Giang Liễu Y biết nên hôn cô như thế nào, không chỉ biết mà còn biết rất rõ. Một đêm hỗn chiến, lung tung rối loạn. Ngày hôm sau cả hai ngủ đến giữa trưa, Giang Liễu Y tỉnh trước muốn tìm điện thoại nhưng mò mẫm một lúc lâu vẫn không tìm thấy, sau đó phát hiện bản thân trên sàn nhà, cô vừa cử động thì chạm vào Tống Tiễn đang nằm bên cạnh. Trong trí nhớ của cô thì Tống Tiễn vĩnh viễn luôn sạch sẽ, mỗi lần hoan ái xong thì dù mệt đến đâu cũng phải thay ga giường mới. Ngủ trên sàn thế này vẫn là lần đầu tiên, nhất định là tối hôm qua mệt đến kiệt sức rồi. Trong lòng Giang Liễu Y dâng lên chút áy náy, cô gión ra gión rén đứng lên, đi đến cửa mở ra một khe nhỏ, sau khi tìm thấy điện thoại cũng không bật đèn, mà là dùng ánh đèn yếu ớt của điện thoại chiếu sáng phòng ngủ, đợi cô thay trải ga giường mới xong thì bế Tống Tiễn lên giường nằm. Tống Tiễn hiếm khi ngủ sâu như vậy, Giang Liễu Y nhớ trước đây chất lượng giấc ngủ của cô ấy không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy luôn là người đầu tiên nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, dù là xoay người, hay chỉ cần có tiếng động nhỏ thì cô ấy cũng bừng tỉnh, mà hiện tại bị cô ôm mà vẫn không có phản ứng gì, khi đặt lên giường cũng chỉ trở mình rồi ngủ tiếp. Ánh sáng từ điện thoại mờ nhạt, Giang Liễu Y dùng ánh sáng này ngắm góc nghiêng của Tống Tiễn, tinh tế tỉ mỉ, thậm chí dù cô ấy đang nhắm mắt thì độ cong của lông mi cũng đã được tính toán kỹ lưỡng, hoàn mỹ đến mức khiến người khác phẫn nộ. Dáng ngủ điềm tĩnh, tương đồng với tính cách thường ngày của cô ấy. Giang Liễu Y tắt điện thoại ra khỏi phòng, sau khi rửa mặt thì ngồi trên sofa trong phòng khách đọc tin nhắn Lâm Thu Thủy nhắn đến. Tối hôm qua cô đã chặn nhóm chat cho nên Lâm Thu Thủy chỉ có thể nhắn tin riêng cho cô. Lâm Thu Thủy, Liễu Y, đúng là tiểu thân có phần quá đáng thật, nhưng bọn mình đã nói cậu ấy rồi. Lâm Thu Thủy, vẫn còn tức giận sao? Lâm Thu Thủy, đừng giận nữa, Triệu Nguyệt Bạch vì cậu mà suýt nữa đánh tiểu thân đấy. Lâm Thu Thủy, nhìn thấy thì nhớ nhắn lại cho mình, mấy ngày nữa là đến sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch, cậu có đi không? Tính cách Triệu Nguyệt Bạch có phần nóng nảy, bốc đồng, nhưng đối xử với bạn bè lại rất tốt. Giang Liễu Y nhớ rõ lúc trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Giang là Triệu Nguyệt Bạch và Dư Bạch cùng đến đón cô, chỉ vì việc này mà Triệu Nguyệt Bạch và Dư Bạch bị phạt xuống nông thôn trải nghiệm nhiều hơn những người khác 2 tuần. Từ sau khi cô và Dư Bạch chia tay, mỗi lần trong nhóm nhắc đến chuyện hai người thì Triệu Nguyệt Bạch luôn xóa đi, Giang Liễu Y cũng không phải đầu gỗ, hơn nữa cô đã sớm chọn quà cho sinh nhật Triệu Nguyệt Bạch. Nghĩ vậy nên cô nhắn lại cho Lâm Thu Thủy, mình sẽ đi. Không lâu sau Lâm Thu Thủy đã nhắn lại, rốt cuộc cũng nhắn lại, cậu mà không nhắn thì mình phải báo cảnh sát rồi. PE này, mình biết tối hôm qua cậu không vui, nhưng công ty của chúng ta còn một nửa cổ phần của tiểu thân mà, sau này vẫn còn gặp nhau, khi gặp cậu cứ xem như không thấy gì đi, đừng nóng giận nữa. Giang Liễu Y nghịch điện thoại, không nhắn lại. Đang ngây người thì điện thoại lại vang lên 2 tiếng, cô rũ mắt nhìn thấy Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin cho cô, nghe Thu Thủy bảo sinh nhật mình cậu đến à, Giang Liễu Y nhắn lại xúc tích ừm, đi chứ. Triệu Nguyệt Bạch y này, lúc trước khi cậu và Dư Bạch còn êm đẹp thì mình tán thành 100. Theo ý mình thì cậu và Dư Bạch chính là trời sinh một đôi, nhưng bây giờ cậu đã kết hôn, đã có vợ cho nên mình không hy vọng cậu mắc phải sai lầm đâu. Khi Giang Liễu Y đọc được tin nhắn này thì lòng cô bỗng mềm nhũn, trong số những người bạn đó có lẽ chỉ có Triệu Nguyệt Bạch là thật lòng chúc phúc cho cô. Thật ra lúc kết hôn cùng Tống Tiễn, đúng là cô đã bốc đồng và có phần giận dỗi thật, nhưng khoảnh khắc mà cô nhận được giấy kết hôn thì cô đã quyết định hoàn toàn buông bỏ những chuyện trước kia. Không có khả năng phạm sai lầm, khi quyết định kết hôn thì cô chưa từng nghĩ tới việc quay đầu. Giang Liễu Y gõ chữ, mình biết mà, Triệu Nguyệt Bạch biết thì tốt rồi, thật ra cậu luôn lý trí hơn bọn này. Nhưng cậu cũng là người chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Dư Bạch thì sẽ luôn có ngoại lệ, luôn mất khống chế. Hy vọng lần này cậu không dẫm lên vết xe đổ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến vài giây Triệu Nguyệt Bạch đã nhắn lại, còn chuyện này nữa, không phải công ty cậu có cổ phần của tiền thân sao? Cậu ta vốn là người siêu hẹp hòi, nếu cậu ở đó không vui thì mình nhờ anh mình đổi cho cậu công ty khác được không? Giang Liễu Y nhìn chằm chằm những dòng chữ này. Thật ra trước khi về nước đã có rất nhiều công ty mời cô, nhưng đều bị cô lịch sự từ chối, bởi vì lúc trước khi cô rời khỏi nhà họ Giang thì những người bạn này đã giúp đỡ cô. Làm người không thể vong ơn nên cô vẫn chưa bao giờ đổi công ty. Nếu như tiền thân gây chuyện thật, Giang Liễu Y trầm mặc một lúc sau mới nhắn lại, chuyện đó nói sau. Triệu Nguyệt Bạch không nói tiếp về đề tài đó nữa, Giang Liễu Y ném điện thoại trên bàn, nghe thấy gần cửa có tiếng chuông điện thoại, cô đi qua thì phát hiện là điện thoại của Tống Tiễn, màn hình lập lòe hiện tên Hà Tiểu Anh. Giang Liễu Y cầm điện thoại bước đến cửa phòng ngủ, nghĩ đến Tống Tiễn vẫn đang ngủ say, trầm mặc vài giây rồi nghe máy, cô vừa định mở miệng nói mình không phải là chủ máy thì người đầu bên kia đã bắn liên thanh làm cô choáng váng. Tống Tiễn này, tôi hẹn được một luật sư vừa mới đánh thắng một vụ kiện lớn vào tuần trước, bây giờ vẫn còn được nhiều người quan tâm, không thấp đâu. Người ta cũng rất đẹp trai đấy, nhân sĩ tinh anh, nghe nói lương một năm rất cao, hẳn là có thể tuyên truyền tốt, chỉ là độ nổi tiếng thấp hơn Trương Tố Tố rất nhiều. Hà Tiểu Anh nói tới đây thì nghiến răng nghiến lợi, đều do con mụ Dư Thải kia, đồ không biết xấu hổ. Hà Tiểu Anh mắng xong thì nói vào điện thoại, Tống Tiễn, sao cô không nói lời nào hết vậy? Giang Liễu Y hoàn hồn, Tống Tiễn không ở đây. Hà Tiểu Anh sửng sốt, vậy cô là, Giang Liễu Y nói ngắn gọn, tôi là vợ cô ấy. Hà Tiểu Anh ồ lên vài tiếng, ngại quá tôi sẽ gọi lại sau ạ. Một giây trước khi cô ấy cúp máy thì Giang Liễu Y hỏi. Cô nhắc đến Dư Thải là có chuyện gì vậy? Hà Tiểu Anh ngập ngừng. Dư Thải à, Giang Liễu Y yên lặng nghe chuyện đã xảy ra, bàn tay cầm điện thoại căng chặt, mặt hơi trầm xuống, khuôn mặt cô vốn đã sắc sảo nên khi lạnh mặt thì có vẻ sắc bén lãnh đạm, trong đôi mắt còn ẩn chứa lửa giận mờ nhạt. Là Dư Thải nói sao? Cô hỏi, Hà Tiểu Anh tức giận nói. Đúng vậy, là Dư Thải nói, hại chúng tôi bị mất Trương Tố Tố. Tuy rằng hẳn là Trương Tố Tố và Dư Thải hợp mưu, nhưng hiện tại vợ Tống Tiễn là ai? Là bạn gái cũ của chị Dư Thải đấy. Thế thì nhất định phải giúp Tống Tiễn. Giang Liễu Y nén giận. Tôi biết rồi, Hà Tiểu Anh nói. Chờ Tống Tiễn dậy thì cô có thể nói cô ấy gọi lại cho tôi được không? Giang Liễu Y nói. Có thể, Hà Tiểu Anh cúp máy. Giang Liễu Y bỏ điện thoại xuống nhanh chóng bước đến ghế sofa tìm được tên Dư Thải trong danh bạ không chút lưu tình chặn lại, sau đó nhìn chằm chằm vào tên Dư Bạch. Tách ra đã lâu, nhưng dù cho cô có đổi điện thoại thì cũng vẫn lưu số Dư Bạch đầu tiên. Y làm sao vậy, sau lưng có một giọng nói hơi khàn, mang theo hai phần ngái ngủ vừa mới tỉnh dậy. Giang Liễu Y quay đầu, nhìn thấy Tống Tiễn đi chân trần ra ngoài, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Tống Tiễn, làn da gần như trong suốt. Cô thả điện thoại xuống nói với Tống Tiễn, đồng nghiệp của Tiễn mới gọi điện thoại đến, dặn Tiễn gọi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn gật đầu, đi về phòng vệ sinh rửa mặt. Giang Liễu Y nghe tiếng nước chảy róc rách thì nghĩ đến những lời đồng nghiệp cô ấy đã nói. Có phải Tống Tiễn không nói cho cô biết chuyện này không? Không có, đó là vì cô ấy sợ cô thấy chia rẽ xích mích nên mới không nói cho cô biết. Là bởi vì cẩn thận tỉ mỉ nhỉ, những người đó đều là bạn cô. Tống Tiễn vẫn luôn như vậy, vì cô mà ép dạ cầu toàn. Nhân nhượng vì lợi ích toàn cục miễn cưỡng chịu đựng. Tối hôm qua cũng vậy, không ngờ trong chuyện công việc cũng vậy. Cảm xúc Giang Liễu Y quay cuồng, không phải được thoải mái cho lắm. Sau khi Tống Tiễn ra thì cô rót một ly nước ấm đưa cho cô ấy, Tống Tiễn vừa nhấp một ngụm bỗng nghe Giang Liễu Y hỏi. Vừa rồi đồng nghiệp của Tiễn nói đến chuyện phỏng vấn, tôi không cẩn thận nghe hết rồi. Ánh mắt Tống Tiễn bình tĩnh. Không sao cả, Giang Liễu Y nhếch môi muốn nói đến chuyện Dư Thải, nhưng đoán chừng cô ấy hẳn là không muốn nghe cho nên trầm mặc 2 giây, cô hỏi. Nghe đồng nghiệp Tiễn nói, đối tượng phỏng vấn là danh nhân à, Tống Tiễn gật đầu. Giang Liễu Y hỏi, tôi được không, Tống Tiễn đang uống nước thì khựng lại, y, không phải y không nhận phỏng vấn sao? Giang Liễu Y không ngờ ngay cả chuyện cô không nhận phỏng vấn mà Tống Tiễn cũng biết, rốt cuộc là thích đến chừng nào thì mới sẵn lòng hiểu cô đến vậy. Giang Liễu Y nói, trước kia thì không nhận, nhưng giờ thì có thể vì Tống Tiễn mà phá lệ. Tống Tiễn nâng mi đảo qua trái tim Giang Liễu Y, trong đôi mắt trong vắt kia lộ ra sự vui vẻ, Tống Tiễn hỏi. Thật vậy chăng, vui đến vậy sao, cũng không che giấu chút nào. Giang Liễu Y đột nhiên rất muốn chia sẻ với cô ấy lý do vì sao lúc trước cô không nhận phỏng vấn, cô gật đầu. Thật sự, Tống Tiễn hài lòng, cô cười. Vậy tôi sẽ gọi lại cho Hà Tiểu Anh. Giang Liễu Y hơi gật đầu, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn Tống Tiễn, khi Tống Tiễn gọi điện thoại thì phát hiện ánh mắt sáng quắc của cô ấy, bèn hỏi. Sao vậy, Tiễn? Giang Liễu Y ngập ngừng hỏi. Tiễn không muốn hỏi tôi vì sao trước kia không nhận phỏng vấn sao? Tống Tiễn bình tĩnh mở miệng, nhất định phải biết sao? Những lời Giang Liễu Y muốn nói sắp đến bên miệng lại bị nuốt xuống. Cũng không nhất định phải biết, Tống Tiễn gật đầu cầm điện thoại, nói. Vậy thì tôi không muốn. Giang Liễu Y không hề chuẩn bị, lập tức bị sặc. Cách chương.